Tà Vương Đế Phi, Nghịch Thiên Thuần Thú Sư. Chương 195, Khiêu Khích và Đùa Giỡn. Góc Truyện Audio.com. Editor, Tương Ly Khiêu Chiến, Dạ Thất Tất híp mắt, nhìn người nam tử xa lạ trước mắt này. Bất quá sau khi trông thấy Dạ Phi bên cạnh hắn, trong nháy mắt sáng tỏ, liếc mắt, trực tiếp cự tuyệt, không có hứng thú, là không có hứng thú, hay là không dám, Lý Hạo khinh thường hừ lạnh, đáy mắt mang theo nồng đậm hận ý, nghe nói thực lực ngươi phi phàm. Liền ngay cả Bình Nhi tu vi địa giai đỉnh phòn, đều chạy không khỏi độc thủ của ngươi, vậy ngươi cần gì phải để ý một người như ta đây? Trong lời nói của Lý Hạo mang theo nồng đậm ý giễu cợt. Bình Nhi, xem ra là vì La Bình mà đến. Khó trách Dạ Thất Thất từ trong mắt hắn cảm giác được sát ý, cảm thụ được xung quanh từng đạo ánh mắt nóng rực. Khóe môi Dạ Thất Thất nổi lên một tia lạnh ý, bất quá là một cái phân viện so đấu trận thi đấu lớn. Liền có nhiều người không thể chờ đợi được mượn cơ hội này dục dịch như vậy. Này khó tránh cũng quá để mắt Dạ Thất Thất nàng. Ngươi tu vi gì? Thanh âm Dạ Thất Thất mang theo vài phần lười biếng chậm rãi mở miệng hỏi. Địa giai đỉnh phong, Lý Hạo thần thái mang theo vài phần kiêu ngạo tự đắc. 18 tuổi tu vi địa giai đỉnh phong, ở học viện Xích Hỏa cũng là thiên phú lớn, tiền đồ không có ranh giới. Ngươi một cao thủ tu vi địa giai đỉnh phong, muốn tới khiêu chiến ta một phế vật mọi người đều biết. Dạ Thất Thất nhớn mày. Khóe môi mang theo lãnh chế giễu nhìn hắn, hừ lạnh nói, tốt, liền tính ta không phải là phế vật, ngươi hẳn không phải là tân sinh đi, chẳng lẽ ngươi không biết, cấp cao khiêu chiến cấp thấp, đối phương có quyền cự tuyệt sao, mà ta, không đồng ý, trên mặt Dạ Thất Thất rõ ràng viết ta chính là không đồng ý, ngươi có thể làm gì? Nếu không, ngươi cầu xin ta a. Xung quanh truyền đến một trận thanh âm hít không khí. Hiển nhiên không nghĩ tới Dạ Thất Thất sẽ cường thế cự tuyệt Lý Hạo khiêu chiến như thế. Chẳng lẽ nàng không biết thân phận Lý Hạo này sao? Nhưng nghĩ đến mấy ngày trước đây trên đấu thú trường nàng hung tàn. Mọi người trong nháy mắt cảm thấy nàng bất luận làm cái gì. Cũng sẽ không lại kinh ngạc. À, nguyên lai là cây ớt nhỏ có gai. Ta thích, Lý Hạo đột nhiên quyến rũ ra bộ dáng tươi cười khinh bạc. Hai tròng mắt nhìn Dạ Thất Thất, ánh mắt làm càn ở trên người nàng qua lại chạy quan sát. Xem ở ngươi hợp khẩu vị của gia, ta cho ngươi một cơ hội, chỉ cần ngươi nguyện ý hôn ta một cái, ta bỏ qua cho ngươi. Như thế nào? Đáy mắt Dạ Thất Thất lóe thoáng qua tia trào phúng, nhếch môi cười lạnh, khiêu khích nàng, nàng nên vì sức quyến rũ của mình cảm thấy cao hứng sao? Ồ, đột nhiên Dạ Thất Thất cảm giác được bên cạnh truyền đến một đạo sát ý âm lãnh. Nàng quay đầu nhìn lại, ánh mắt tên yêu nghiệt Viêm Minh kia lạnh như băng. Hai mắt nhìn chằm chằm nam tử đùa giỡn nàng, lạnh đến dọa người, giống như là đang nhìn một cỗ thi thể vậy. Đối diện Viêm Minh đột nhiên xuất hiện sát ý tâm Dạ Thất Thất không hiểu sao nhảy dựng lộp bộp. Ở thời điểm ánh mắt của hắn chuyển hướng nhìn mình, nàng không hiểu chột dạ. Xoay mặt không dám đối mặt, trong nháy mắt, nàng kịp phản ứng, trong mắt bịt kín một tầng tức giận, nàng có chột dạ cái gì, nàng cùng yêu nghiệt kia bắn đại bác cũng không tới, hắn tức giận không tức giận cùng nàng có nửa đồng quan hệ sao? Đè xuống cảm xúc không hiểu dưới đáy lòng, thân hình Dạ Thất Thất chợt lóe, ngăn Viêm Minh ở phía sau, để ngừa hắn đột nhiên hạ sát thủ. Chuyện của nàng, chính nàng có năng lực giải quyết, nàng không có thói quen theo dựa vào người khác, cũng không muốn dưỡng thành thói quen ỷ lại người khác, những tư thái hành động nữ tính kia, không thích hợp nàng, đây là ngươi đùa giỡn ta. Dạ Thất Thất nhướng mày, nhìn Lý Hạo trước mắt, khóe môi quyến rũ ra thoáng tươi cười như không. Ngươi là người thứ hai dám đùa giỡn ta còn có ai? Dạ Thất Thất lời nói chưa nói xong, từ phía sau liền truyền đến một đạo thanh âm nén giận lạnh như băng. Dạ Thất Thất sững sờ một chút, khóe miệng khẽ run rẩy. Tình huống gì đây, yêu nghiệt này lại trúng gió gì thế? Cái gì còn có ai đợi chút? Chẳng lẽ là trong mắt Dạ Thất Thất hiện lên vẻ kỳ quái? Không biến sắc hướng bên cạnh dịch hai bước, cùng Viêm Minh bảo trì khoảng cách nhất định, không liên quan gì tới ngươi. Phiền toái ngươi yên tĩnh. Cảm ơn, còn có ai dám đùa giỡn ngươi? Nói, trong thanh âm của Viêm Minh nồng đậm tức giận, trong giọng nói mang theo vài phần ra lệnh, ánh mắt trở nên lạnh như băng tràn ngập sát khí. Dạ Thất Thất liếc mắt, nội tâm giễu cợt, hắn cho rằng mình là ai? Dựa vào cái gì quản chuyện của nàng? Khó tránh quá coi trọng chính mình. Cách chương.